Chương 269, tuyệt quyết Uchiha Obito. Chương 269, tuyệt quyết Uchiha Obito xạ rủ tổ bị một đôi tối tăm trong ánh mắt quên đến bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, tựa như là hai thanh sắc bén thần kiếm, đảo qua Lâm Phong trên thân. Giờ này khắc này hắn không còn có trước đó giả yếu bộ dáng, cả người đều trở nên lăng lệ, lờ mờ có thể nhìn thấy năm đó ngang dọc nhẫn giả thế giới vô địch thủ nhẫn Hùng Phong Tư cảm nhận được Lâm Phong trên thân phát ra khí thế cường đại, cảm ứng được Lâm Phong không thể lay động ý chí kiên định, xạ rủ tổ bị chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi. Hắn cảm giác mình trong cơ thể đã sớm ngủ say mấy chục năm nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào lên, muốn lần nữa dương cánh bay lượn. Bắc kích bát phương đây chính là xạ rủ tổ bị thực lực chân chính sao? Ở hắn trung niên đỉnh phong thơ ý điếm, nhất định là siêu ảnh cấp điên phong cường giả, khoảng cách thứ thần cấp chỉ có khoảng cách nửa bước. Lâm Phong cảm ứng được xạ rủ tổ bị phong xuất ra khí thế đáng sợ, cực kỳ chấn kinh. Bất quá, lại nghĩ lại, Lâm Phong lại tiếp tục thoải mái. Nếu như xạ rủ tổ bị không có cường đại khủng bố như thế thực lực, lại như thế nào có thể dạy dỗ họ rổ xì mà gì dễ ra? Tú nạ dạng này đệ tử đâu? Lâm Phong một đôi mắt phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, sa ưu viên hắc sắc câu ngọc có thứ tự sắp xếp, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy. Thái cực bát quái đồ trung gian, có một vệt màu tím nhạt, vô cùng đáng chú ý thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lâm Phong còn là lần đầu tiên ở xạ rủ tổ bị trước mặt như thế triển lộ chính mình hai con ngươi. Đây chính là ngươi mi mắt sao? Xạ rủ tổ bị trong lòng ngạc nhiên. Sáu cái lớn nhỏ không đều đồng tâm viên, đây là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có gì nệ gẳng đặc thủ. Hắc sắc câu ngọc, đại biểu là ủ trì hạ nhất tộc độc hưu huyết kế giới hạn xạ gì gẳng. Mà bức kia thái cực bát quái đồ án, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đại biểu hẳn là hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn trời ạ. Đây quả thực thật không thể tin, ngươi này đôi mi mắt vờ ơ y ma tụ nhận giới tam đại nhãn thuật làm một thể. Xạ dù tô bỉ thì thào nói ra, khó trách đạn rồ tên kia một mực đối với ngươi mi mắt nhớ mãi không quên, thì ra là thế. Đệ tam mắt đại nhân, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng A. Lâm Phong thu hồi chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, trầm giọng nói ra, bắt vĩ thú, đối với có được xạ dị gẳng năng lực ta thật sự mà nói là quá đơn giản. Một khi vĩ thú bắt hoàn thành, ta liền sẽ lập tức triển khai hành động, để cho mình trong thời gian ngắn nhất trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Sau khi... ta sẽ dùng này không thể địch nổi lực lượng quét ngang sở hữu quốc gia, thành lập một cái thống nhất quốc độ. Ta tin tưởng ngươi có dạng này thực lực. Xạ dù tổ bị khí thế cường đại biến mất, lúc này hắn nhìn tựa như là một cái bình thường tiểu lão đầu. Cần ta phối hợp sao? Lâm Phong đầu tiên là sức sở, lập tức đại hỉ, dùng sức chút gật đầu, nói ra, ta hy vọng đệ tam mắt đại nhân có thể bảo đảm ủ dù mà ký nạ dù tổ tuyệt đối an toàn. Một mực chờ đến ta tới nơi này đem mang đi. Tại sao hiện tại không trực tiếp mang đi? Xạ rủ tổ bị hỏi. Đem vĩ thú theo gì nụ gì kỳ trong cơ thể tháo rời ra là một kiện rất phiền toái sự tình. Lâm Phong cười khổ nói, với lại, ở bóc ra vĩ thú quá trình bên trong, cần sử dụng một loại cực kỳ đặc thù đùn khí đến tạm thời dung nạp vĩ thú. Mà cái này đùn khí rất đặc biệt, nhất định phải dựa theo nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ mãi cho đến kỳ ủ bị trình tự phong ấn. Cho nên, kỳ ủ bị nhất định phải cuối cùng nhất bóc ra phong ấn mới được. Thực ngươi không cần thiết nói cho ta biết những thứ này. Xạ dù tổ bị nói ra. Đệ tam mắt đại nhân, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất ủ trí hạ xỉ xỉ gánh tại đầu vai. Nói ra, quấy rầy như thế lâu, cũng nên cáo tử. Ân. Ta chờ ngươi tới tìm ta ngày nào đó. Xạ dù tổ bị thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Như vậy gặp lại, Lâm Phong hướng về phía xạ dù tổ bị gật gật đầu, trong nháy mắt vạch phá không gian biến mất. Đệ nhất lại một đời người, bây giờ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Xạ dù tổ bị nhìn xem Lâm Phong biến mất địa phương, cảm khái nói ra, thật sự là không nghĩ tới đâu. Ở ta trước khi chết lại còn có nhìn thấy nhận giới thống nhất ngày nào đó. Xạ dù tổ bị là sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mã đệ tử, chỗ trải qua thời đại cực kỳ lâu đời, theo chiến loạn không ngừng chiến quốc thời đại, mãi cho đến lần thứ nhất nhận giới đại chiến, lần thứ hai, lần thứ ba nhận giới đại chiến, nhìn thấy rất nhiều chiến loạn phân tranh cùng đổ máu hy sinh. Có đôi khi, Sạ dù tổ bị thậm chí hoài nghi hắn tôn kính nhất sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mạ tư tưởng đến tuột cùng đúng hay không, hắn có đôi khi thậm chí hội giả thiết, nếu như lúc trước sơ đại hỏa ảnh khai thác ủ trí hạ mạ đạ giả chủ trương, bình định sở hữu quốc độ cùng nhân thôn, hôm nay là không phải liền sẽ không lại phát sinh bi thảm như vậy sự tình bây giờ, hắn lại một lần nhìn thấy một cái có khả năng thống nhất nhẫn giả thế giới người, như thế nào để hắn không kinh hỉ vạn phần. Tuy nhiên, người này thất bại khả năng cũng rất lớn, nhưng xạ rủ Tô Bí đều quyết định đánh cược một cược, bởi vì hắn khắc sâu cảm nhận được, nhẫn giả thế giới nhất định phải kinh lịch trải qua một trận đại biến cách, mới có thể theo trên căn bản cải biến hết thể. Đêm khuya, ánh trăng như nước, chiếu xuống mênh mông vô biên nhẫn giả đại lục. Một cái cực kỳ bí ẩn chỗ. A Phi, có cái rất không may tin tức nói cho ngươi. Đột nhiên, nửa người tuyết bạch nửa người đen nhánh tuyệt từ dưới đất chui ra. Bạch Dẹt hướng về phía mang trên mặt vòng xoáy mặt nạ nam tử nói ra. Có người nhiệm vụ thất bại, Uchiha Obito lạnh lùng nói ra. So nhiệm vụ thất bại con ở bết bắt hơn. Hắc Tuyệt Âm U nói ra, Ây đã giả cùng Xích Sa Chi hết hai người làm phản, tìm nơi nương tửa cái kia tiểu quỷ. Đáng giận, Uchiha Obito hung dữ nói ra. Mặt khác ba tổ đâu, tình huống ra sao? Nạ gạ tổ cùng tiểu nam, ít chia cùng kỳ sảm hai tổ phi thường thuận lợi. Đã bắt được lục vi cùng ngũ vi gì nụ gì kỳ, đang tại hướng trở về. Còn góc độ cùng hỉ đạn bên kia liền muốn chậm một chút, đang cùng nhị vĩ tiến hành chiến đấu. Ân, bọn họ bên đó đây, Uchiha Obito gật gật đầu, rồi sau đó hỏi. Bọn họ bắt đi tứ vi gì nụ gì kỳ cùng nhất vi gì nụ gì kỳ. Với lại, bọn họ còn cùng cổ nổ hạ nhận thôn hổ cả đạt thành một loại hiệp nghị. Bạch Z nói ra. Ha ha. Nhìn ta vẫn là xem thường cái kia tiểu quỷ, Uchiha Obito miệng bên trong phát ra liên tiếp cười lạnh, nói ra, chúng ta bên này chiến đấu lực không đủ, ta nhất định phải qua cổ nổ hạ thôn đi một chuyến. A Phi, người rốt cục chịu quyết định, đối với người kia động thủ, Hắc Tuyệt Âm U nói ra. Ta muốn hoàn toàn chặt đứt đi qua. Uchiha Obito nghiêm nghị nói ra. Xoát không gian vòng xoáy hiện hiện, Uchiha Obito một bước đi vào. Cùng lúc đó, Cô nộ hạ nhân thôn, hạ tạc cạ cạ si gian phòng. A theo một tiếng kêu sợ hãi, cạ cạ si mạnh mẽ xem từ trên giường ngồi xuống, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi làm một cái ác ngộng, ngộng thấy Uchiha Obito cũng chưa chết, tìm tơ y hắn muốn về chính mình mí mắt. Thập sau đó là mạnh mẽ, cạ cạ si ngây người. Bởi vì, hắn phát hiện mình trong phòng chẳng biết lúc nào thêm một người người kêu im ắng đứng ở chân tường trong góc, ẩn tàng vô cùng tốt. Đến mức cảnh giác như hắn đều hiện tại mới phát hiện. Tỉnh sau một cái lúc đầu không nên xuất hiện thanh âm vang lên, giống như là tiếng sấm ở cả cạ sỉ bên tai hoành mình. Lúc đầu, ta không muốn gặp ngươi, chỉ là muốn lặng yên không một tiếng động thu hồi nguyên bản thuộc về mình đồ vật. Nhưng là, hiện tại xem ra là không thể nào. Ngươi là Obito, ngươi còn sống? Cả cạ sỉ không thể tin được nói ra. Ta đã là Obito, cũng không phải Obito. Mặc kệ nó. Dù sao ta lại tới đây chỉ có một cái mắt, cái kia chính là thu hồi thuộc về mình mi mắt. Uchiha Obito quên đến lập tức mở ra chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đem một cỗ siêu cường tinh thần lực trực tiếp đánh vào cả cạ sỉ tinh thần thức hải. Tuy nhiên cả cạ sỉ có được một cái cùng Uchiha Obito giống như lúc mi mắt, nhưng bình thường đều là dùng hộ ngạch che khuất. Uchiha mang tốc động bất thình lình tập kích, hắn nơi nào có thời gian mở ra, vẹn vẹn dễ rùa chỉ chốc lát. Liền lâm vào huyễn cảnh thế giới. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ta đã từng thân mật nhất đồng bọn, hạ tạc cả cả xì ủ trí hạ ô bì tổ đem một khỏa đấm máu tinh hồng sắc mi mắt để vào đặc chất trong bình, nhìn xem lâm vào hôn mê cả cả xì, thì thào nói ra. Rồi sau đó, hắn hung hăng cắn bờ môi của mình, kịch liệt đau nhức để hắn càng thêm thanh tỉnh, càng thêm kiên định. Không gian vòng xoáy hiện hiện, hắn một bước liền bước vào, hoàn toàn biến mất.